Hôm tôi nhé cô gái bé nhỏ. Chương 1959, chương 1966. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không chỉ vậy, có một số học sinh nam nữ ở lớp dưới còn cố gắng dán sát vào cửa sổ hiểu ánh mắt bản về phía Lý Lan Hoa ở trong phòng như thế, nhưng cô dường như không nghe thấy, chỉ chuyên tâm làm bài. Nét mặt cô chăm chú, bút trong tay cô cũng chưa từng dừng lại nhìn dáng vẻ cô múa bút thành văn, trên mặt hai vị giáo viên chủ nhiệm ở trên bục giảng có biểu hiện khác nhau. Hai tay Chu Kỳ Kỳ ở bên cạnh cũng đã nắm chặt, trong lòng khó tránh khỏi có chút thấp thỏm. Lẽ nào cô ta sẽ làm được tất cả? Không phải nói là lúc thi bà được bạn ấy gian lận sao, bây giờ sao nhìn thế nào cũng thấy bạn ấy giống như rất biết làm bài vậy? Chỉ là nhìn thôi, ai biết cụ thể cậu ta viết cái gì? Nếu như để tôi làm ABCD tôi cũng có thể viết lưu loát như nước chảy mây trôi. Tôi nhớ lần trước thành tích thi của bạn ấy rất thảm, bạn ấy làm như vậy thực sự không phải hành vi sáng suốt, còn không bằng thừa nhận gian lận một cách đàng hoàng, ít ra còn không đến mức nghiêm trọng như thế. Nghe tiếng bàn luận trong hành lang, Chu Kỳ Kỳ nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Đúng, lần trước thành tích thi của cậu ta rõ như ban ngày, bây giờ chắc là cậu ta chưa thấy quan tài chưa đố lệ đây mà, nhất định là đang cố ý đánh bừa đáp án, nhất định là như vậy. Cốp, đột nhiên Lý Lan Hoa đập bút trong tay xuống bàn. Cô cầm hai bài thi đứng lên, còn 20 phút nữa mới đến giờ nộp bài, ngay cả việc kiểm tra bài lần cuối cô cũng không làm, trực tiếp đi lên bục giảng, sau đó thô bạo ném bài thi lên bàn giáo viên. Nộp bài, hai giáo viên chủ nhiệm đồn dập nhìn cô một chút, sau đó bọn họ gọi giáo viên phụ trách bộ môn vào chấm điểm. Trong quá trình chấm thi tất cả mọi người đều chờ mong kết quả, nhưng mà đại đa số bọn họ chỉ mang theo vẻ mặt xem kịch vui. Lý Lan Hoa nét mặt vô cùng bình tĩnh, cười như không cười nhìn Chu Kỳ Kỳ. Cô nhìn thẳng về phía khuôn mặt hoảng loạn của đối phương. Rốt cuộc một bài thi cuối cùng đã được chấm xong. Cửa phòng mở ra, các bạn học trong hành lang đã sớm tràn vào rất nhiều. Bọn họ không kiềm chế nổi nôn nóng hỏi. Thầy ơi, kết quả của Lý Lan Hoa là bao nhiêu? Giáo viên bộ môn chấm bài xong đều đã rời đi, còn vừa đi vừa lắc đầu, hiện tại chỉ còn hai vị giáo viên chủ nhiệm, ai cũng không lên tiếng. Biểu cảm trên mặt cô Triệu có chút khó có thể miêu tả, mà khóe môi cô. Lý cũng run rẩy không mở miệng, nhưng cô Lý là vì kích động trong quá trình chấm thi, tất cả các giáo viên bọn họ đều bị chấn động từng bước chấm xuống từng mục, trong đầu chỉ còn dư lại một suy nghĩ hoàn toàn đúng, hoàn toàn không sai, tất cả đều đúng. Đạt điểm tối đa, cô Lý rốt cuộc cũng tìm được giọng nói, tuyên bố trước mặt mọi người, âm thanh kích động đến mức có hơi run rẩy, cả môn văn và môn lý đều đạt điểm tối đa. Khó trách cô ấy lại kích động như vậy, trong lớp mình xuất hiện học sinh giỏi giang như thế quả thực giống như được thần linh giúp đỡ. Sau này mặc kệ là trong lớp có các kỳ thi to nhỏ nào, họ cũng có thể chiếm vị trí đầu, giáo viên chủ nhiệm nào mà không kích động không đắc ý chứ. Ngay lập tức tất cả mọi người đều kinh hãi ngoại trừ Lý Lan Hoa, Thẩm Quân Sơn bị lôi kéo sang đây xem náo nhiệt ở trong đám người cũng vậy. Không giống với người khác, toàn bộ quá trình cậu đều thờ ơ lạnh nhạt, nửa điểm lo lắng trên mặt cũng không có, bởi vì chuyện này vốn dĩ không có gì bất ngờ. Có lẽ người khác không biết nhưng cậu là người hiểu rõ nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc Lý Lan Hoa học cấp 3 ở trong trấn, cô ấy vẫn luôn là học bá, nhiều lần làm đại biểu của trường đi thi các kỳ thi cấp huyện, còn biến thái đến mức giành được một cúp quán quân trở về, vậy nên cậu hoàn toàn không lo lắng, bởi vì vừa mới chuyển trường đến đây không bao lâu, học kỳ vừa rồi cô ấy chưa nắm rõ cách thức thi, vậy nên trong trường mới không ai biết thành tích của cô, sau kỳ thi đầu vào đương nhiên sẽ lầm tưởng thành tích của cô không tốt. Chỉ có Thẩm Quân Sơn biết, rõ ràng cô ấy đã lơ đãng, không tập trung làm bài thì sau đó cậu còn cố ý trêu chọc cô ấy phát huy quá tốt, dù sao trước đây mỗi lần thi cô ấy đều đạt điểm tối đa. Trời ạ, vậy mà bạn ấy lại đạt điểm tối đa thật. Cách chương.